Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1516, chương 65, Vương Giả Vô Địch. Canh thứ nhất, binh. Trước tiên đứng lên Butterbox Takasu. Dễ như ăn cháo bắt một nhánh hít hắn đánh ra đi cầu lại như bay xuống lưu tinh. Căn bản cũng không có cho đối thủ bất kỳ thở dốc cơ hội Junbu Catcher. Tuy rằng cũng từng nỗ lực muốn đem này một cầu cho cản lại thế nhưng căn bản là không làm được chờ. Đầu óc của bọn họ phản ứng lại, thân thể theo bản năng xuất hành động hậu. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu cũng đã bay ra ngoài căn bản là không có cách nào chặn lại xây đô. Cao trung khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ. Đối với Takasu lấy xuống này một cầu, cũng là nhìn mà than thở. Cái tên này thật giống đột nhiên khai khiếu như thế. Thực sự là quá thần kỳ. Các ngươi phát hiện không có. Hắn vừa loại kia đánh bóng phong cách tốt nhìn quen mắt a. Không sai, rất giống Tê Su tiền bối. Các bạn nhỏ xì xào bàn tán cũng khó trách bọn hắn sẽ có. Như thế đại gây rối. Thực sự là Takasu đánh bóng phong cách. Quá giống Seido cao trung trước đội trưởng Yuki Tetsuya, không cần phải nói thực lực đuổi theo. Chỉ cần hắn có thể bày ra Tetsu 5 điểm thực lực, Seido cao trung đánh bóng thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên một cấp bậc. Đừng xem Tetsuya bắt Homerun, không có Sawamura Aizun như vậy nhiều thế nhưng hắn ở Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ. Trong lòng. Nhưng vẫn là thần để bình thường tồn tại, chỉ cần là hắn ở trong đội ngũ. Mọi người sẽ cảm giác an tâm rất nhiều nếu như nói Takasu thật sự có thể thế thân rất Tetsu vị trí. Đôi kia Seido cao trung tới nói, e sợ sẽ gợi ra thoát thai hoán cốt phản ứng dây chuyền đối với điểm này. Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ đã sớm là không thể chờ đợi được nữa, cường lực người mới. Thêm vào thức tỉnh Tetsu toàn quốc mạnh nhất, tuyến tấn công chính đang hướng về bọn họ vẫy tay. Bọn họ làm sao có thể không động lòng. Đập thứ hai batter là Kominato Haruichi, hắn vẫn như cũ lưu ở trên sân. Vì là Seido cao trung lá bài tẩy một trong trước Junbu cao trung đột kích ngược Yakushi cao trung. Trận đấu kia thực sự là cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Seido các bạn nhỏ lần thứ nhất ý thức được, bóng chày thế giới này chuyện gì đều có khả năng phát sinh, vì không cho bi kịch ở trên người chính mình tái hiện, bọn họ đương nhiên phải làm được không có sơ hở nào, dù cho là ai nghỉ ngơi. Cũng muốn làm ra vẹn toàn điều chỉnh lại như hiện tại. Kominato Haruichi liền gọn gàng nhanh chóng đem trên sân batter cho đưa trở về, binh. Kominato không có hết sức xuất sắc sức mạnh, không có nghiền ép tất cả vùng chày nhưng hắn nhưng là toàn bộ Seido cao trung bên trong. Kỹ xảo đánh đấm xuất sắc nhất, người màu trắng tiểu cầu bị hắn gọn gàng nhanh chóng đánh ra ngoài. Rơi vào chốt gôn ba phía sau cánh ngoài, tuy rằng cực lực muốn tiếp cầu. Thế nhưng cũng bỏ qua thứ nhất điểm đến màu trắng tiểu cầu liền như vậy xuyên thủng sân bóng đại. Hậu phương thành siêu cấp hít dài. Mượn cơ hội này, đánh tiên phong Takasu thuận lợi trở lại gôn, biểu hiện của hắn hết sức xuất sắc. Ở này một vòng tiến công bên trong, một chút đều không thể so chính tuyển Kuramochi Yuichi kém. Khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura phi thường lo lắng vỗ vỗ Kuramochi vai, tiền bối, địa vị của ngươi xem ra thật giống nếu không bảo đảm a. Thiết, đối với này, Kuramochi là khịt mũi con thường, gần nhất khoảng thời gian này chính là thực lực của hắn bạo phát. Kỳ cũng là niềm tin của hắn tối tăng cao thời điểm. Takasu tuy rằng biểu hiện rất tốt, nhưng muốn nói hắn có thể thay thế mình Kuramochi Yuichi là tuyệt đối không tin. Kuramochi đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối. Sawamura nhìn thấy hắn này xú rắm vẻ mặt, cũng là không thể làm gì, rất có điều không thể không nói. Kuramochi có thể có thái độ như vậy, thực sự là vô cùng tốt một chuyện, điều này nói rõ hắn thật sự trưởng thành. một tái tuyển thủ chân chính biết được thực lực của chính mình, cũng đối với thực lực của chính mình sản sinh tự tin. Đây chính là cái này tuyển thủ thành thục tiêu chí trước. Kuramochi tuy rằng cũng có rất mạnh thực lực, thế nhưng đối với bản thân hắn đặc điểm cũng không có rõ ràng phán đoán, vì lẽ đó tại thượng tràng thời điểm tranh tài thường thường trạng thái chập trùng lớn vô cùng, thế nhưng hiện tại hắn đã triệt để bỏ chính mình trước vấn đề chân chính, trở nên tự tin. Sawamura Eizun phi thường vững tin, một khi Kuramochi tương lai lựa chọn tiến vào tuyển thủ bóng chày, tuyệt đối lăn lộn so với Isasiki Jun học trưởng bọn họ càng tốt hơn Isasiki Jun cùng Masuko. Lúc đó dựa vào Seido cao trung xưng bá toàn quốc Đông Phong, bọn họ lựa chọn gia nhập tuyển thủ bóng chày, cái này cũng là bọn họ cho tới nay giấc mơ cùng nguyện vọng. Thật giống như hiện tại trong đội ngũ Mizuno, chỉ cần có cơ hội gia nhập tuyển thủ bóng chày, tiểu tử là bất luận làm sao đều sẽ không bỏ qua, có thể này cũng không ý nghĩa. Bọn họ thì có khiêu chiến tuyển thủ bóng chày tư cách, toàn quốc tổng cộng liền 12 chi tuyển thủ bóng chày đội bóng có tư cách lên cuộc tranh tài tuyển thủ, tính toán đâu ra đấy cũng là cái kia 200-300 người, đó là một cái so với cấp 3 càng tàn khốc hơn cạnh tranh chàng xưa nay đều không phải. Mọi người tưởng tượng thiên đường cho rằng gia nhập tuyển thủ bóng chày liền vạn sự đại cát, đến thời điểm là sẽ ăn đại khổ đầu, cũng may cái kia 2 học trưởng tâm thái cũng không tệ lắm. Tại ý thức đến chính mình không đủ sau khi lập tức bình tĩnh lại, một lần nữa đánh bóng thực lực của chính mình. Sawamura Eizun tin tưởng trải qua một quãng thời gian ngủ đông, bọn họ tương lai nhất định có ngày nổi danh. Đập thứ 3 cánh ngoài, Shirasu Sawamura không có ra trận tình huống, hạt nhân đập thứ 3 vị trí cho Shirasu, vậy đại khái cũng là hiện giai đoạn tốt nhất sắp xếp. Shirasu cũng không có phụ lòng Kataoka huấn luyện viên tín nhiệm, mặt không hề cảm xúc vung lên chày, đem cầu đánh ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi sau khi rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong, hình thành hít trên sân, cục diện đã biến thành no ao. Gôn 1.3 có người này đương nhiên không phải toàn bộ. Trước Takasu đã trở về gôn cũng là nói thi đấu vừa bắt đầu. Seido cao trung liền bắt một điểm dẫn trước điểm số 1. Không Miyuki Kazuya chính là ở tình huống như vậy. Đứng lên batter box trong tay hắn chày, bị cao cao nhấc lên mắt chử không chớp một cái nhìn mình chằm chằm đối thủ, giống như muốn đem đối thủ cho nhìn thấu như thế. Junbu cao trung bé Terry cảm giác mình đều sắp khóc ăn ngay nói thật, thi đấu một lúc mới bắt đầu, hai người vẫn rất có chí khí ở sự điều khiển của bọn họ bên dưới. Bọn họ đột kích ngược giải mùa xuân bát cường một trong Yakushi cao trung, tuy nói trong này có chút lượng nước, thế nhưng hiệp 5 thi đấu đoạt về đến dòng giã 1-4 điểm, điều này làm cho hai người tự tin là tăng cao. Hôm nay cùng Seido cao trung thời điểm tranh tài, bọn họ cũng vẫn như cũ mang theo tâm tình như vậy, nhận vì là thực lực của chính mình cũng khá chỉ cần là phát huy tốt, như thế có thể cùng Seido cao trung dây dưa một phen. Không nghĩ tới thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền bị Seido cao trung mạnh mẽ quăng một cái tát, trực tiếp đem bọn họ đánh trở về hiện thực thế giới này. Chân tướng xa so với bọn họ tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều. Nguyên lai trước thắng lợi thật sự không phải thực lực của chính mình so với đối thủ càng ưu tú, mà là Yakushi cao trung vấn đề của chính mình. Quan sát mùa xuân Koshien sau khi lưới lên phen bóng cũng đem toàn quốc nổi danh cao trung là một đẳng cấp phân chia, ngoại trừ Seido cao trung là S cấp ở ngoài, cái khác đội bóng nhiều nhất cũng chính là song A cấp bậc, S cấp cùng song A cấp bậc đều đại diện cho toàn quốc đứng đầu nhất thực lực. Chỉ có điều bởi vì Seido cao trung liên tục 2 lần xưng bá toàn quốc, mọi người mới đem cấp bậc của bọn họ cho tăng lên một đẳng cấp. Thật muốn nói đến Seido cao trung kỳ thực cũng có thể tính là song A đẳng cấp. Inashiro Yakushi, Hakuryu, Saisaisa, Koma, những này trường học đều là song A đẳng cấp, cũng chính là toàn quốc cao cấp nhất hào môn, hoặc là nắm giữ toàn quốc cao cấp nhất hào môn thực lực đội bóng Yakushi cao trung chính là một người trong đó. Trước chiến thắng Yakushi cao trung, tuy rằng quá trình có chút không đủ vì là người ngoài đạo, nhưng Junbu cao trung các tuyển thủ vào thời khắc ấy tự tin là tăng cao, bọn họ thậm chí một lần cho rằng song A đẳng cấp cũng chính là toàn quốc đỉnh cấp hào môn thực lực chỉ đến như thế, không cái gì quá mức. Nhưng chân chính cùng Seido cao trung so sánh, bọn họ mới biết mình sai có bao nhiêu. Ma thái quá căn bản là không phải một cái trình độ, chẳng trách lúc trước Koscien thi đấu bên trong sẽ xuất hiện vô cùng lớn lao điểm số, thực sự là khu vực cùng khu vực sự chênh lệch quá to lớn. Phải biết Junbu cao trung nhưng là tỉnh Chiba quán quân, cũng không phải cái gì cá nạm đội ngũ thế, nhưng đối với Seido cao trung tới nói, cái này đối thủ nhiều lắm cũng chính là Tây Tokyo bát cường, Tokyo 16 cường tầng thứ này đối thủ đi lên trước nữa tiến vào một vòng, số may còn có thể vận may bình thường, nên bị trực tiếp đào thải cho tới nói, càng đi về phía trước một bước lấy Junbu cao trung thực lực, căn bản sẽ không có bất kỳ độ khả thi, không phải xác suất bao nhiêu vấn đề, mà là căn bản cũng không có khả năng này. Binh trên gôn người, vô địch thiên hạ Miyuki Kazuya lần thứ hai phát huy ra thực lực của hắn. Phi thường đẹp đẽ đem cầu đánh tới ngoài sân, cuối cùng mới gọn gàng nhanh chóng bắt siêu cấp hit dài, chiếm gôn lên hai cái runner trực tiếp trở về gôn. Liền ngay cả Miyuki Kazuya chính mình cũng chạy lên gôn ba, cục diện đã biến thành no out. Gôn ba có người Seido cao trung dẫn trước điểm mở rộng đến 3 điểm, thi đấu vừa bắt đầu liền hiện ra nghiêng về một bên tư thái. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun 2, chân chéo ngoẩy, nhàn nhã đang ngồi nghỉ trên ghế. Tuy nói hôm nay cuộc tranh tài này hắn không có tự mình lên sân, thế nhưng Todoroki Raichi giao phó hắn cũng coi như hoàn thành 3 liền. Cảnh tượng này, Seido cao trung hoàn ngược đối thủ đã thành chắc chắn, thi đấu sau khi có cần hay không cho tên kia phát cái tin tức, cố gắng tán gẫu một hồi, do dự một chút sau khi Sawamura Aizun cuối cùng từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Mặc kệ sao vậy nói, Junbu cao trung cũng là đánh thắng Yakushi cao trung, nếu như ở hôm nay trong trận đấu này bị Seido cao trung tàn sát Yakushi cao trung trên mặt, nên cũng sẽ không quá đẹp để Junbu đánh thắng Yakushi, sau đó Seido cao trung lại đánh thắng Junbu, như vậy cảm giác lên còn hợp lý chút. Nhưng nếu như tàn sát Junbu cảm giác liền khá là khó chịu, thật giống như Seido cao trung tàn sát Yakushi như thế. Tuy nói ý nghĩ này ngẫm lại còn rất khiến người ta mê người, nhưng phỏng chừng đây không phải Todoroki Raichi hy vọng nhìn thấy kết quả. Đập thứ 5, Picture, Furuya Satoru, vào lúc này đánh bóng đến phiên Furuya Satoru, mọi người chờ mong hắn một nổi giận đánh tan đối thủ thời điểm, thi đấu lại đột nhiên có ngoài dự đoán mọi người chuyển biến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.